Chương 3611, Vô tận đại địa thập đại cường giả. Nhưng Hoàng Tiểu Long lời nói, Ngụy Kỳ bản nhân là nghe không được. Ngụy Kỳ bên cạnh vị mỹ nữ kia nhìn xem nằm trong lòng đất Ngụy Kỳ thi thể, dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Băng Sơn cao thủ khác, càng là trợn mắt hốc mồm, não hải trống rỗng. Ngụy Kỳ là Chu Trì đại đồ tôn, cũng là Chu Trì đại đệ tử con trai duy nhất, thụ nhất Chu Trì cùng Chu Trì mấy vị đệ tử sủng ái, Ngụy Kỳ bị giết. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đợi lát nữa Chu Trì bọn người sẽ như thế nào giận dữ. Chu Trì à, đây chính là phá trăm ức, có được 13 tỷ đấu vô thượng cường giả, Chu Trì giận dữ, đó là thật thật thiên băng địa liệt, chỉ sợ toàn bộ vô tận đại địa đều muốn rung lắc một cái. Nơi xa, vương gia tổ tiên Vương Tín gặp Hoàng Tiểu Long giết băng sơn nô tài, chính chấn kinh, không ngờ tới vừa qua khỏi mấy hơi thở, Hoàng Tiểu Long ngay cả Chu Trì đồ tôn Ngụy Kỳ đại nhân cũng đã giết. Hắc Viêm Thiên Triều sáng thế chi tử Hắc Dụ dọa đến yết hầu run run. Về phần bốn phía Thiên Triều cao thủ thì càng không cần nói. Băng Sơn tại chỗ rất xa, đang có một đám cao thủ hướng Băng Sơn bay tới, hiển nhiên là cũng muốn tới bái phỏng Chu Trì. Bất quá, trong đám cao thủ này, người cầm đầu, rõ ràng là một vị viên mãn cảnh sáng thế thần. Bệ hạ, vừa mới truyền đến tin tức, có người trèo lên Băng Sơn đại môn, đem Chu Trì độ tôn Ngụy Kỳ giết đi. Dưới tay hắn đột nhiên một mặt khiếp sợ đối với vị kia viên mãn cảnh sáng thế thần bẩm báo nói, cái gì? Vị kia viên mãn cảnh sáng thế thần còn có phía sau hắn rất nhiều thủ hạ giật nảy cả mình, là ai? Cũng dám giết Chu Trì đồ tôn Ngụy Kỳ. Hắn không thể tin được, nghe nói là một cái tự xưng Lam Long công tử, nhận biết càng không đại đế Lâm Phong. Dưới tay hắn nói, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lam Long công tử, bởi vì càng không thiên thành một trận chiến. Trần Hoáng Chi, Lâm Càn Khôn, Lâm Phong bọn người xử lý rất khá, cho nên ngoại giới cũng không biết trận chiến này, cũng liền không ai nghe nói qua cái gì Lam Long công tử Hắc Long công tử. Đi, chúng ta nhanh đi Băng Sơn. Trong sự nghi hoặc, hắn tăng nhanh tốc độ, bệ hạ, đây chính là chuyện tốt, Chu Trì đại nhân nói không chừng sẽ chuyện như vậy giận chó đánh mèo Càn Khôn Thiên Triều. Trên đường, dưới tay hắn nói ra, Càn Khôn Thiên Triều nếu là thụ Chu Trì đại nhân chèn ép. Đối với chúng ta Vinh Hoa Thiên Triều thế nhưng là có rất nhiều lợi, Vinh Hoa Thiên Triều cùng Càn Khôn Thiên Triều quan hệ luôn luôn không hề tốt đẹp gì, nếu là Chu Trì chuyện như vậy chèn ép Càn Khôn Thiên Triều, Vinh Hoa Thiên Triều đương nhiên là vui mừng vui thấy. Vị này viên mãn cảnh sáng thế thần chính là Vinh Hoa Thiên Triều đại đế Vinh Ưng, cùng Lâm Phong thực lực không sai biệt nhiều. Vinh Ưng nghe vậy cười một tiếng, ngươi nói không sai, ta hiện tại càng hy vọng cái này cái gì Lam Long công tử giết nhiều mấy cái Chu Trì đồ tôn. Dạng này Chu Trì lửa giận ngút trời, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo Càn Khôn Thiên Triều. Vinh Hoa Thiên Triều đông đảo cao thủ phụ âm thanh cười một tiếng. Rất nhanh, Vinh Hoa đại đế Vinh Ưng một đám cao thủ liền tới đến trên băng sơn không, thấy được Ngụy Kỳ giáng tại lòng đất thi thể. Đó chính là Lam Long công tử. Vinh Ưng ánh mắt dừng lại ở đứng tại băng sơn trước cổng chính Hoàng Tiểu Long trên thân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn vậy mà không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thể nội lực lượng ba động. Đúng lúc này, băng sơn bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh phá không mà lên, uy thế ngập trời, hướng băng sơn đại môn bên này tới, là Ngụy Xung. Vinh Ưng hai mắt ngưng tụ, Ngụy Xung, Chu Trì đại đệ tử. Cũng là Chu Trì tọa hạ thực lực mạnh nhất đệ tử, đã là đại viên mãn cực hạn sáng thế thần, đến gần vô hạn nửa bước vũ trụ chi thần. Cái này Ngụy Xung thật là khủng khiếp uy áp, sợ là phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần bất quá cũng như vậy đi. Vinh Ưng sau lưng một vị cao thủ sợ hãi nói, vị cao thủ này là Vinh Hoa Thiên Triều dưới trướng một vị gia tộc tổ tiên, là một vị đại thành cảnh sáng thế thần. Ngụy Xung danh xưng chúng ta vô tận đại địa bên trên mạnh nhất đại viên mãn cực hạn sáng thế thần. Không phải là không có đạo lý, Vinh Ưng ngưng trọng nói, hắn từng cùng Trương Quốc Đằng đại nhân giao thủ qua, Trương Quốc Đằng đại nhân không làm gì được hắn. Trương Quốc Đằng thế nhưng là nửa bước vũ trụ chi thần cường giả. Một vị nửa bước vũ trụ chi thần đều không làm gì được, cái này Ngụy Xung đủ để tự ngạo. Về phần vương gia tổ tiên Vương Tín, Hắc Viêm Thiên Triều sáng thế chi tử Hắc Dụ bọn người, tại Ngụy Xung uy áp dưới, đã sớm phủ phục một chỗ. Tại mọi người đang lúc sợ hãi, Ngụy Xung cùng băng sơn một đám cao thủ đi tới băng sơn đại môn trước đó. Không chỉ có Ngụy Xung tới, Chu Trì nhị đệ tử Triệu Mang, tam đệ tử Lỗ Thịnh Lâm cũng toàn bộ đi vào, 16 người bên trong, có 12 người là sáng thế cảnh cường giả. Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm bọn người đến về sau, nhìn xem Ngụy Kỳ thi thể, đều sắc mặt âm trầm như nước, băng sơn dòng chảy không gian động lại xuống tới, ngươi giết con của ta. Ngụy Xung nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thanh âm cực thấp chìm, ta chỉ như vậy một cái nhi tử bảo bối, chỉ như vậy một cái nhi tử bảo bối, ai cũng nghe ra được Ngụy Xung trong lời nói ẩn chứa vô hạn sát ý. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi đừng xuất thủ tốt, để Chu Trì ra đi. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, cái này Lam Long công tử là lai lịch gì? Vậy mà nói thẳng ngay cả Ngụy Xung đều không phải là đối thủ của hắn. Vinh Ưng bên người vị kia đại thành cảnh sáng thế thần kinh nghi, Vinh Ưng đồng dạng kinh nghi. Ngụy Xung nghe vậy, kinh ngạc một chút, nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, liền ngươi, cũng xứng sư phụ ta xuất thủ. Chu Trì nhị đệ tử Triệu Mang nhìn không được nói, đại sư huynh, ta ra tay giết hắn. Ngụy Xung lại là khẽ vươn tay, đem Triệu Mang ngăn lại, không cần, ta đến. Sau đó chậm rãi đi ra, từ lần trước cùng nửa bước vũ trụ chi thần Trương Quốc Đằng sau khi giao thủ, hắn đã hồi lâu không có xuất thủ, những năm này, hắn lĩnh hội vũ trụ áo nghĩa. Thực lực lại tinh tiến không ít, coi như Hoàng Tiểu Long là nửa bước vũ trụ chi thần thậm chí là phá trăm ức cường giả, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Ngụy Xung cầm trong tay song nhận, chiến ý lăng nhiên, hắn đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt trạm định. Bất quá, ngay tại Ngụy Xung muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, một thanh âm vang lên, Ngụy Xung, ngươi tạm thời lui ra. Thanh âm có chút khàn khàn, tại mọi người ngạc nhiên bên trong, một vị lão giả tóc hoa râm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không ai phát hiện lão giả này là thế nào xuất hiện, bao quát hiện trường chúng sáng thế thần, đương nhiên, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, sư phụ. Nhìn thấy lão giả, Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm ba người tranh thủ thời gian cung kính hành lễ, mà băng sơn chúng sáng thế thần, chúng nô bộc đều không người, quỳ sát một mảnh, Vinh Hoa Đại Đế Vinh Ưng còn có Vinh Hoa Thiên Triều một đám cao thủ cũng đều hoặc không người hoặc quỳ sát, về phần nguyên bản phủ phục mặt đất Vương Tín. Hắc dụ bọn người càng đem mặt dán vào mặt đất, người tới chính là Chu Trì. Vô tận đại địa một trong 10 đại cường giả, có được 13 tỷ đấu đại thế giới chi lực Chu Trì, cho dù là Trần Hoán chi dạng này vô tận thiên triều đại soái đến đây, cũng muốn trước đối với Chu Trì chào. Chu Trì phát đầu hoa râm, eo lại thẳng tắp như cây, hai mắt đồng đồng, như là tinh quang ngôi sao sáng nhất thần, hắn nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, không biết các hạ xuống đây ta băng sơn chuyện gì. Kỳ thật hắn cũng nhìn không ra Hoàng Tiểu Long sâu cạn, nhưng là hắn có loại trực giác, Hoàng Tiểu Long thực lực tuyệt đối không kém hắn, ta nghe người ta nói, trên tay ngươi vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng không thiếu. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Chu Trì sắc mặt hơi đổi một chút, hai mắt nhíu lại, nói như vậy, các hạ lại nhớ thương lên ta băng sơn bảo khố rồi, chương 3612, gối theo hoa. Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm bọn người nghe chút, cũng là ai cũng thịnh nộ. Chu Trì tam đệ tử Lỗ Thịnh Lâm càng là gào lớn, mù mắt chó của ngươi, lại dám đánh chúng ta băng sơn bảo khố chủ ý, sư phụ, không thể để cho sơn tặc này rời đi. Ngụy Xung lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, rất có đem Hoàng Tiểu Long gỡ 18 khối chi ý, Vinh Hoa Đại Đế Vinh Ưng bọn người đồng dạng giật mình cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại là hướng về phía băng sơn bảo khố mà đến. Chu Trì tay vừa nhấc, ra hiệu đệ tử Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm an tĩnh lại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Chu Trì, lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi băng sơn tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch, ta muốn. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là muốn dùng cực phẩm sáng thế khí cùng đối phương hối đoái, bất quá đối phương nếu nhận định chính mình là đánh băng sơn bảo khố chủ ý, vậy hắn dứt khoát liền thừa nhận. Chu Trì hai mắt hàn mang, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hay là ngươi ra tay đi, miễn cho đợi lát nữa thua, trong lòng không cam lòng. Còn không có tỷ thí, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác Chu Trì nhất định phải thua, cái này khiến Chu Trì râu ria thổi, cười giận dữ, tốt, vậy ta liền nhìn ngươi có bản lãnh gì thắng được ta. Nói đến đây, thể nội đại thế giới chi lực toàn lực vận chuyển, 13 tỷ đấu đại thế giới chi lực điên cuồng gào thét mà ra, không, nói xác thực là 13,1 tỷ đấu, ngay tại trước đây ít năm, Chu Trì đã đột phá đến 13,1 tỷ đấu, tại Chu Trì 13,1 tỷ đấu đại thế giới chi lực uy áp dưới. Toàn bộ băng sơn đều tại lay động, đại địa tại chi nhưng nứt vang, Vinh Ưng bọn người nhìn thấy băng sơn ngàn vạn năm băng phong không thay đổi cực băng bắt đầu từ trên băng sơn nhấp nhô, quét sạch, xa xa băng hải mặt biển hình thành gió lốc, rít gào không thôi, chân chính trời long đất lở, không trung, phong vân biến sắc, hư không như là muốn bị đánh xuyên, đây chỉ là Chu Trì khí thế mà thôi, Vinh Ưng bọn người ai cũng sợ hãi cấp tốc lui lại, về phần chân núi Vương Tín. Hắc Viêm Thiên Triều sáng thế chi tử Hắc Dụ bọn người càng là rung động nặc bên trong thoát đi. Mà Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm cùng băng sơn các cao thủ cũng sợ hãi lui lại. giống Chu Trì dạng này có được 13,1 tỷ đấu cường giả, dù là chỉ là lực lượng ba động, cũng đủ để chấn thương đại viên mãn cực hạn sáng thế thần, cho nên, ai dám ngốc lưu nguyên địa. Chu Trì trên tay xuất hiện một thanh băng trượng, một thanh toàn thân hiện lên cực băng chi quang, lộ cực băng chi khí băng trượng, băng trượng vừa ra, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa trong nháy mắt lạnh xuống, Vinh Ưng bọn người có loại đạo hồn đều muốn băng kết cảm giác, thanh này băng trượng, không hề nghi ngờ, là cực phẩm sáng thế khí, thậm chí không phải một thanh phổ thông cực phẩm sáng thế khí, đã tiếp cận chuẩn vũ trụ chí bảo. Vũ trụ chí bảo, chính là thiên địa sinh ra, chỉ có 13 kiện, không ai có thể luyện chế đạt được vũ trụ chí bảo, trừ phi có thể trở thành vũ trụ chi thần, bất quá. Mặc dù không ai có thể luyện chế đạt được vũ trụ chí bảo, nhưng là có chút nghịch thiên cự phách vẫn có thể luyện chế đạt được chuẩn vũ trụ chí bảo. Chuẩn vũ trụ chí bảo uy lực mặc dù không thể so với vũ trụ chí bảo, nhưng là vẫn hơn xa tại cực phẩm sáng thế khí. Giống Chu Trì trong tay thanh này băng trượng, đã đến gần vô hạn chuẩn vũ trụ chí bảo, uy lực cường đại, không phải những cái kia cực phẩm sáng thế khí có thể so sánh. Tại Chu Trì đại thế giới chi lực quán chú, băng trượng băng mang đột nhiên mãnh liệt bắn. Như là vũ trụ chi quang, trong nháy mắt đánh phía đối diện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đưa tay chặn lại, băng mang đủ số oanh đến Hoàng Tiểu Long trên cánh tay, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long cánh tay trong nháy mắt bị đông cứng, toàn bộ cánh tay bị cực băng bao trùm, mà lại cực băng trong nháy mắt tràn ra khắp nơi, trải rộng Hoàng Tiểu Long toàn thân. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long đã là một cái băng nhân, mà lại phía trên cực băng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, đến cuối cùng, đã hoàn toàn không nhìn thấy bên trong Hoàng Tiểu Long. Xa xa nhìn qua, ngược lại giống một tòa nhỏ băng sơn. Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm thấy thế, trong lòng vui mừng. Bọn hắn sư phụ băng nguyên chi khí uy lực, ba người thế nhưng là rõ ràng, liền xem như nửa bước vũ trụ chi thần bị đông lại, cũng rất khó phá ra được. Một lát sau, Chu Trì mới ngừng lại được, chúc mừng sư phụ. Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm ba người tiến lên, đối với Chu Trì cười nói. Chu Trì gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Triệu Mang nhìn xem bị băng nguyên chi khí tầng tầng bao trùm ở Hoàng Tiểu Long, cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này mạnh bao nhiêu đâu, còn dám nói để sư phụ xuất thủ trước, kiểu người như vậy, ta nhìn ngay cả đại sư huynh đều hoàn toàn có thể đem nó tùy tiện thu thập hết, miệng cọc gan thỏ, gối theo hoa nhân vật. Người như vậy, vô tận đại địa còn nhiều, rất nhiều. Ngụy Xung cười lạnh, chờ một chút, chúng ta hảo hảo xử trí tiểu tử này. Thay Kỳ Nhi báo thù. Chu Trì gật đầu, chờ một chút đem hắn treo sâu tại băng sơn đại môn, sau đó dùng băng nhận từng đao cắt đạo tâm của hắn. Nói đến đây, trong tay băng trượng hướng Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta hiện tại tiên phong hắn đại thế giới chi lực, băng trượng quang mang mãnh liệt bắn, xuyên thấu qua tầng tầng cực băng, ngập vào. Nơi xa, Vinh Hoa Thiên Triều vị kia đại thành cảnh sáng thế thần đối với đại đế Vinh Ưng nói, bệ hạ, kia cái gì Lam Long công tử ngay cả Chu Trì đại nhân một chiêu đều không có đón lấy. Cũng dám đến khiêu khích Chu Trì đại nhân, quả thực là không biết tự lượng sức mình, để cho người ta chế nhạo. Chu Trì đại nhân băng nguyên chi khí, ngay cả rất nhiều nửa bước vũ trụ chi thần đều không thể ngăn cản, hắn không phải Chu Trì đại nhân đối thủ cũng bình thường. Vinh Ưng lắc đầu, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn ngay cả một chiêu đều tiếp không được. Trong lòng của hắn bao nhiêu thất vọng, đúng lúc này, đột nhiên, bị cực băng bao trùm ở Hoàng Tiểu Long chấn động một cái. Tất cả mọi người kinh ngạc, tiếp theo. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, cực băng xuất hiện từng đạo vết rách, Chu Trì giật mình, trong tay băng trượng lần nữa mãnh liệt bắn băng mang, muốn lại băng phong Hoàng Tiểu Long, bất quá, lần này vô luận hắn như thế nào thôi động trong tay băng nguyên chi khí đều vô dụng, Hoàng Tiểu Long trên người vết rách từ đầu đến cuối càng lúc càng lớn, cuối cùng, vết rách toàn bộ bạo liệt ra, kim quang mãnh liệt bắn, một cổ dọa người lực lượng quét sạch thiên địa, cho dù là Chu Trì, cũng đều bị cổ này dọa người lực lượng cuốn bay. Về phần Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm một đám băng sơn cao thủ tức thì bị đánh ra băng sơn, tại đụng nát băng sơn từng tòa núi băng, đập xuống đến băng sơn cuối cùng, không trung Vinh Hoa đại đế Vinh Ưng bọn người, cũng bị nổ xuống không trung, vương nói, hắc dụ một đám thiên triều cao thủ bị tung bay không biết bao nhiêu vạn dặm. Một lát sau, kim quang rút đi, dọa người lực lượng đột nhiên ngừng lại, lộ ra một bóng người, chính là Hoàng Tiểu Long, bị cuốn bay Chu Trì tại chỗ rất xa ổn hạ thân hình. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Hoàng Tiểu Long, sắc mặt đại biến, ngươi sao lại thế, ngươi chẳng lẽ cho là ta thật bị ngươi cái kia băng nguyên chi khí đóng băng lại đi? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta vừa rồi bất quá là cố ý thử một chút thực lực của ngươi thôi. Chu Trì sắc mặt khó coi, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long vừa sải bước ra,